Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 306, người khác chê ta tặng. Ta không ngại ngươi đựng. Mai Nhược Liễu nghe xong An Kinh Nghiệp nói cái này cụ áo trấn thủ. Lại là cái gì Tây Vực Thiên Tầm áo, về sau. Lập tức hứng thú, chạy đến trước mặt cẩn thận chu đáo. Người nói là nó cũng là trong truyền thuyết. Mặc lên người có thể đau thương bất nhập hộ thân bảo giáp. Mai Nhược Liễu kinh ngạc hỏi. Mai Đại Hiệp quả nhiên là Mai Đại Hiệp. Muốn so tiểu tử thúi này kiến thức lớn hơn. An Kinh Nghiệp nhẹ gật đầu. Tán dương, ta thật nghe nói qua loại này thiên tầm áo. Nó mặc lên người, không chỉ có đông ấm hè mát. Hơn nữa còn là vô cùng lợi hại hộ giáp. Ta còn nghe nói, loại này thiên tầm vô cùng hiếm thấy. Muốn chế thành như vậy một kiện áo trấn thủ, ít nhất phải phí tổn thời gian mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Cho nên đến bây giờ mọi người nhìn thấy tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 kiện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này thấy được hình dáng. Người có tên cây có bóng. Mai Nhược Liễu thật không nghĩ tới. Cái này cụ áo trấn thủ còn có lớn như vậy địa vị. Lúc này cũng không đoái hoài tới có phải hay không có chân mồ hôi bẩn vị chua nhi. Tại An Kinh Nghiệp ra hiệu phía dưới. Trực tiếp nâng trong tay. Cẩn thận lật xem. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra chật chật tán thưởng thanh âm. Chú ý. Nơi này là nâng. Cũng không phải chợ đêm bán cái chủng loại kia 10 đồng tiền một kiện phá áo lót. Vậy ngươi thích thế nào giày vò thế nào giày vò. Nhưng cái này. Nhất định phải bưng lấy mới được. Tính sao, tiểu tử ngươi còn không phục, không để vào mắt đây. An Kinh Nghiệp đem áo trấn thủ giao cho Mai Nhược Liễu về sau. Ngẩng đầu phát hiện Trầm Phong đều nhanh đem miệng liếc đến cái ót. Hơn nữa còn chảy lộ ra một bộ vô cùng ghét bỏ bộ dáng. Không khỏi khinh bỉ nói. Không, lão gia tử chính ngươi tâm nhãn tiểu không quan hệ. Nhưng ngươi khác oan uổng ta như vậy người tốt. Ngươi An lão đầu nhi lấy ra đồ vật. Đương nhiên được, dù sao nhà ngươi con dẹp đều là mắt hai mí, sắt tử đều là trụ gậy trống, ta nào dám không để vào mắt a. Gặp An Kinh Nghiệp khiêu khích chính mình, Trầm Phong nhếch miệng nói, ngươi, chấm ngoặc kép, An Kinh Nghiệp gặp Trầm Phong vẫn là không phục, không khỏi bị hắn tức giận đến bật cười. Xú tiểu tử, không lớn không nhỏ, thôi thôi a, ta nói không lại ngươi, ngươi đã lợi hại như vậy. Vậy ngươi lấy ra chút nhi đồ tốt đến, để cho ta lão già cũng tốt kiến thức một chút. An Kinh Nghiệp tễ đoái đạo, thật nghĩ nhìn, Trầm Phong truy vấn một câu, có thể cầm ra được sao? An Kinh Nghiệp khinh bỉ nói, được, hôm nay được ngươi lão già một kiện phá áo trấn thủ. Anh em tâm tình cũng tốt, thì cho ngươi tăng một chút kiến thức. Nói đến đây, Trầm Phong quay đầu, cười đối Mai Nhược Liễu nói. Nàng dâu, một kiện quần áo cũ ngươi cũng không ngại tặng. Liền không thể cầm lấy đi rửa sạch sẽ lại nhìn. Nhanh, đem ngươi cấp lão già chuẩn bị đồ vật lấy ra. Để hắn tốt tốt kiến thức một chút cái gì gọi là tâm ý. A, nha, lão gia tử, đây là ta tương công chuẩn bị cho ngươi. Còn phải để cho ta nói là ta hiếu mời ngươi. Giữa các ngươi sự tình ta không trộn rộn. Ta đi trước giặt quần áo. Mai Nhược Liễu đem Trầm Phong cho nàng 10 cái liên tử giao cho An Kinh Nghiệp. Hướng Trầm Phong làm cái mặt quỷ. Một bà nhấc lên áo trấn thủ. Như gió chạy ra ngoài. Khụ khụ, để ta xem một chút. Nha, đây chính là tiểu tử ngươi hiếu tâm. An Kinh Nghiệp đem liên tử cầm ở trong tay. Dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua. Sau đó cũng học Trầm Phong bộ dáng. Quệt miệng nói, thì mấy hạt đường đậu tử. Ngươi liền lấy mấy hạt đường đậu tử đến lừa gạt lão phu. Nói đến đây, cũng không để ý Trầm Phong kinh ngạc. Trực tiếp đem liên tử cất vào trong ngực. Lại nói, thôi được, lão phu không chê. Dù sao cũng là vãn bối tặng lễ vật. Vô luận nhiều tặng, ta cái này làm trưởng bối đều phải thu đúng không? Ta đưa cho ngươi là đường đậu tử. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi gặp qua ngưu xoa như vậy đường đậu tử. Lão già, ta nói ngươi là già nên hồ đồ rồi a. thậm chí ngay cả Vạn Năm Liên Tử cũng không nhận ra. Trầm Phong tựa hồ nhận lấy lớn lao oan uổng, một bộ bị nội thương bộ dáng phản bác. Hứ, ngươi còn biết ủy khuất, biết đâm tâm, cái kia ta đưa ngươi cũng là y phục rách dưới cũ áo trấn thủ rồi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng chê ta đưa cho ngươi tặng, ta cũng không ngại ngươi cùng ta chỗ này đựng. Hai bên hòa nhau, ha ha ha ha. An Kinh Nghiệp gặp Trầm Phong một mặt ăn quả đắng dáng vẻ, lập tức cảm thấy mình đại thù đến báo, cười lên ha hả, hừ, ta đã nói rồi, ngươi tinh minh như vậy lão đầu tử, làm sao lại liền cái này cũng không nhận ra. Trầm Phong cũng mở miệng cười nói, được rồi, dù sao đồ vật ta đã tặng cho các ngươi, kính trả sự tình sau này hãy nói. Hiện tại trước tiên là nói về nói ngươi đều giải bao nhiêu tình huống đi. Trò đùa mở qua về sau, An Kinh Nghiệp sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, đang nhìn Trầm Phong ngồi xuống về sau, mở miệng hỏi, tình huống, ta cái gì đều không hiểu rõ, nguyên bản ta là cùng phủ thành chủ người bên kia tới. Tại đi đến Tiểu Long Sơn về sau, nghỉ đêm Hạnh Hoa Lầu, chấm ngoặc kép, đối kinh nghiệm của mình, Trầm Phong tiến hành một phen giảng thuật, bất quá đối với trong sơn động tao ngộ, lại tiến hành thích hợp nghệ thuật gia công. Nói như vậy ngươi cái gì cũng không biết, đến bây giờ còn không có tìm được cầu tử bọn họ. An Kinh Nghiệp vuốt râu, như có điều suy nghĩ hỏi, tuy nhiên có người qua đường giáp nhắc nhở, bất quá ta hoàn toàn chính xác cái gì cũng không biết. Lão gia tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nâng lên những thứ này bí ẩn, Trầm Phong nóng lòng không thôi. Kỳ thực chủ yếu là hai chuyện, đệ nhất cũng không biết nguyên nhân gì. Hoàng thượng hạ chỉ hỏi thăm thân đồ nguyên võ ý kiến, định đem ngươi thực vật phương pháp luyện chế cùng kinh doanh hình thức thu về đế quốc tất cả. Vừa nói đến đây, Trầm Phong thì cọ một chút đứng lên. A, có lầm hay không? Hoàng thượng vậy mà lại coi trọng đồ của ta. Cái kia không nghe hắn nói lấy cái gì đến đổi sao? Đổi, cái kia thật không có. Mà lại cho đến bây giờ, phủ thành chủ bên kia đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cụ thể là tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá Kiến Long thành tất cả thế lực cùng gia tộc, sớm tại vài ngày trước thì chạy tới Phi Tiết Trấn, hy vọng có thể tại chính thức xác định trước đó, đạt được một số phương pháp cùng bí quyết, để bọn họ theo bên trong mưu lợi. Cho nên, ngươi không đang bay Tuyết Trấn, tình huống kia thì sẽ biến càng thêm phức tạp. Một khi xử lý không tốt, đối Trầm phủ tới nói, có lẽ cũng là một tràng tai nạn. Nói đến đây, An Kinh Nghiệp thanh âm có chút trầm thấp cùng bất mãn. Có lúc hắn thậm chí đang nghĩ, phủ thành chủ bên kia có phải hay không bị những gia tộc này thế lực áp lực, mới đến bây giờ không có bất kỳ cái gì hồi phục. Nhưng hắn dạng này cấp không ra xác định đáp án. Như vậy một khi có người đắc thủ về sau, liền sẽ lập tức dẫn phát đàn sói giành ăn tràng diện. Khi đó, Trầm phủ lại nghị ứng đối, nhưng là khó nhiều. Kỳ thực đi, có lẽ ngươi không hiểu. Với ta mà nói, cái gì mỹ thực cái gì kinh doanh hình thức, kỳ thực ta đều không để ý. Thật, cái này là thật tâm lời nói. Ta quan tâm, là Trầm phủ trên dưới bà ngoại nho nhỏ an nguy cùng thời gian. Cái này với ta mà nói phi thường trọng yếu. Liền lấy Xuân Nương tới nói, ta không muốn để cho nàng qua nghèo thời gian, không muốn để cho nàng vì sinh kế quan tâm, cho nên mới làm ra nhiều như vậy đồ vật. Kỳ thực ta thật không quan tâm, nhưng nói đi thì nói lại, ta có quan tâm hay không đó là việc của ta. Ngươi không thể nói ta không quan tâm liền trực tiếp đi đoạt a. Huống chi, ngươi đi đoạt thời điểm, khẳng định sẽ cùng người nhà của ta sinh ra xung đột. Vạn nhất đem ta Xuân Nương hoặc ta những cái kia mọi người trong nhà dập đầu đụng phải, người nào chịu trách nhiệm? Trầm Phong thanh âm càng ngày càng lạnh, sau cùng gần như sắp muốn ngưng tụ thành hàn băng. Hắn cười cười, lão gia tử, còn có khác sao? Ngươi đừng có gấp. Ta đã đem ta có thể chỉ thị đến động người, tất cả đều phái trở về. Nếu quả thật có nguy hiểm gì, bọn hắn cũng đều sẽ giúp sấn một hai. An Kinh Nghiệp đột nhiên ngừng. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn một chút Mai Nhược Liễu vừa mới rời đi địa phương. Phát hiện không ai về sau, mới nhỏ giọng nói ra. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, lão phu không chỉ có đem có thể giúp đỡ đều phái đến nhà ngươi. Hơn nữa còn đem ta giao phó cho ngươi cô cháu gái kia. Cũng phái đi qua, dù sao về sau các ngươi hội cùng một chỗ sinh hoạt. Đi trước cùng Xuân Nương bên kia quen thuộc cũng là tốt mà. Bất quá ta nhưng cảnh cáo nói phía trước, ta cháu gái này a, thật xinh đẹp, cũng là thật giỏi giang. Lên đến đại sảnh xuống đến nhà bếp, cũng là mệnh đắng một chút. Cho nên, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Ngươi chỉ có thể yêu nàng, lại không thể hại nàng. Cha nàng là ân nhân của ta. Ta xem nàng như con gái ruột. Nếu như ngươi hại nàng, cũng là đang hại mệnh của ta. Hiểu chưa? Nhìn lấy An Kinh Nghiệp một bộ giáo giác dáng vẻ thấp giọng nói chuyện dáng vẻ. Trầm Phong có chút buồn cười. Cái này cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Làm sao chỉnh lén lén lút lút, cùng yêu đương vụng trộm giống như. Người phái người, xem ra ngươi vẫn là cái có cố sự nam đồng học sao? Làm gì, có cái gì giấu giếm còn không thành thật khai báo? Trầm Phong nghe được đối phương ý tứ trong lời nói, liền muốn truy vấn chút gì. Ai, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng bây giờ nói cho ngươi, chẳng khác nào là đang hại ngươi. Bờ vai của ngươi còn quá nhỏ quá non. Chuyện này ngoại trừ cho ngươi chiêu tai nhạ họa bên ngoài, ngươi căn bản chống không nổi tới. Yên tâm đi, người An Thúc đã nhận ngươi làm cháu trai, liền sẽ không cố ý hại ngươi. Còn có, tranh thủ thời gian trưởng thành, chờ ngươi cánh cứng cáp rồi, bản lãnh lớn, hừ, ai còn dám đối ngươi dạng này. Vừa nghĩ tới Phi Tuyết Trấn sự tình, An Kinh Nghiệp thì vô cùng nổi nóng. Cảm thấy một đám người ngày bình thường nguyên một đám nhìn lấy giả vờ giả vịt. Có thể làm lên hố cha sự tình đến. Một chút e lệ tâm lý đều không có. An Kinh Nghiệp phát xong một trận bực tức về sau, lại mở miệng nói ra. Ngươi nói ngươi tới cũng thật là xảo. Làm sao ngươi vừa mới tiến thành, địch quân liền trực tiếp đem Kiến Long Thành bao vây đâu. Cái này tốt, cho dù ngươi biết Phi Tuyết Trấn có tình huống. Vậy thì thế nào? Còn không phải không thể quay về mà. Nghe An Kinh Nghiệp nói như vậy về sau, Trầm Phong cũng là khổ não không thôi. Nói thì đúng a, người đều ra không được. Còn nói gì hồi đi cứu viện? Đúng, lão gia tử, người phải mấy người đi qua. Thân thủ kiểu gì a? Ta cũng không phải ghét bỏ ý tứ. Cũng là cảm thấy khác đến lúc đó bận bịu không có giúp đỡ. Lại đem mạng nhỏ làm không có, thân thể chỉnh tan, vậy liền được không bù mất. Đối với An Kinh Nghiệp hảo ý, Trầm Phong cảm thấy mình nhất định phải cảm kích. Nếu không tố nhân thì quá thất bại. Ta nhiều năm như vậy đều tại học đường dạy học, cũng không có gì người có thể dùng được. Cho nên thì hốt du đi qua 7 cái, còn có thể không có thể giúp được bận bịu. Ta cũng không dám hứa chắc. Ngay tại Trầm Phong cùng An Kinh Nghiệp trò chuyện chính hăng say nhi thời điểm, đột nhiên hướng trong viện truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Trong mơ hồ, nghe được có người giống như đang nói. Đúng, đây chính là Quá Trắng Lầu. Bọn họ khẳng định trốn ở chỗ này. Tất cả mọi người cơ trí một chút a. Lần này cũng không thể để hắn trốn thoát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.